Chương 81, Chiến Họ Rồ Si Mà Dự. Chương 81, Chiến Họ Rồ Si Mà Dự tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 3594 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 Lâm Phong, Cả Cà Si, Mại Cờ Gai ba người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh thần căng đến chăm chú, hai mắt nhìn chằm chằm Họ Rồ Si Mà Dự, không dám có chút phân thần. Xuất phát trước, Lâm Phong ba người lòng tin hoàn toàn, tự nhận là ba người liên thủ, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy ba người đứng đầu Họ Rồ Si Mà Dự, bọn họ cũng có thể cầm xuống. Thế nhưng là, khi bọn hắn tránh thức đối mặt Họ Rồ Si Mà Dự thời điểm, nhưng lại đều dâng lên một loại cảm giác bất lực. Ảnh cấp cường giả, mỗi người đều là thần thoại. Riêng là Họ Rồ Si Mà Dự loại này theo lần thứ ba nhận giới đại chiến trung thành lớn lên cường giả. Càng là cực kỳ kinh khủng cả cả xì đã là thi triển tuyệt học gia truyền hạ tạc lưu thuấn thân thuật, lại như cũng bị Họ Rồ Si Mà Dự hời hợt ngăn trở, đồng thời tiện tay một phản kích liền đem cả cả xì đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Lâm Phong xuất thủ, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thật không hổ là Họ Rồ Si Mà Dự đại nhân, trong truyền thuyết tam nhẫn cả cả xì trên mặt trắng bệnh, hiển nhiên đối cứng mới nguy hiểm còn lòng còn sợ hãi. Ngươi so phụ thân ngươi kém quá nhiều. Họ Rồ Si Mà Dự dùng khàn giọng thanh âm nói ra. Hắn đem đầu chuyển hướng Lâm Phong, trên mặt lộ ra một tia cười tà dị, nói ra, thật không nghĩ tới, từng có qua gặp mặt một lần tiểu quỷ, lại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại tình trạng này. Như thế thần tốc tiến bộ, chỉ sợ tiếp qua 3 năm, ngay cả ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tới đi Họ Rồ Si Mà Dự đại nhân, ngươi quá quá khen. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Bất quá, rất đáng tiếc là, ngươi không có cơ hội trưởng thành. Bởi vì, hôm nay ta liền sẽ đem ngươi giết chết. Họ Rồ Si Mà Dự nói, trong miệng thốt ra một đầu thật dài tinh hồng sắc đầu lưỡi, liền giống như độc xà tín tử, khiến cho người nhìn chưa phát giác sợ hãi. Đáng giận mày tổ gai nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tính tình ngay thẳng, tính khí bạo nện, thụ nhất không đại xà hoàn khiêu khích, trực tiếp đối với Họ Rồ Si Mà Dự khởi xướng tiến công. Xoát lam sắc quang mang lóe lên. Mại tổ gai xuất hiện ở Họ Rồ Si Mà Dự bên trái sau lưng. Thuấn thân chi thuật, đây là nương tựa theo thân thể cường hãn cưỡng ép làm đến cấp mại tổ gai giống to. Hắn chân trái nổng lên thật cao, góp chân hướng xuống, hung hăng đánh tới hướng Họ Rồ Si Mà Dự trước mặt. Phong thanh hô hô, hình như có thiên quân chi lực, uy lực phi phàm gai, chờ một chút cả cả xỉ kêu to. Nhưng là, đã tối, mại tổ gai đã đi tới Họ Rồ Si Mà Dự trước mặt. Ha ha! Ngươi thể thuật tựa hồ không tệ, liền để ta đến lãnh giáo một chút đi. Họ Rồ Si Mà Dự dùng khàn khàn lãnh khốc thanh âm nói ra. Thần sắc hắn như thường, đối mặt với mặt tổ gai kinh người thể thuật, lại không có nửa phần bối rối. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, liền không kém chút xíu ngăn trở mặt tổ gai góp chân. Thật là khủng khiếp, mặt tổ gai trong lòng hoảng hốt. Ha ha! Đến ta! Họ Rồ Si Mà Dự tay trái ngăn trở mặt tổ gai tiến công. Tay phải chợt lập tức vung ra, hiện lên hạc trùy bộ dáng, mổ về mặt tổ gai vị trí hiểm yếu. Họ Rồ Si Mà Dự tốc độ xuất thủ cũng không nhanh, chiêu thức cũng thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn đem ta thời cơ năng lực thật sự là quá kinh người, vẫn như cũng là một chiêu đem mặt tổ gai đẩy vào tuyệt cảnh thực lực kinh khủng, để bên cạnh quan chiến Lâm Phong cùng cả cả sĩ đều lạnh cả người. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực, không thể ngăn cản soát ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm. Cả cả sĩ vô thanh vô tức theo phía bên phải công tới. Tuyết bạch trả cờ dạ đao ở thái dương chiếu xuống long lánh hàn quang, phong nhuệ đã vô cùng, đủ để chém đứt bất luận cái gì ngăn cản đao lạc không tiếng động, tốc độ lại là kỳ khoái, chém về phía Họ Rồ Si Mà Dự đầu vai, bước bách Họ Rồ Si Mà Dự trở về thủ, liền có thể cứu được mặt tổ gai thoát đến hiểm cảnh. Cả cả sĩ ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại đánh giá thấp Họ Rồ Si Mà Dự khủng bố. Đối mặt với uy lực như thế nhất đao, Họ Rồ Si Mà Dự vẫn như cũ là không quay đầu lại. Hắn không tránh không né, ở cả cả xì đao sắp rơi xuống trong tích tắc, nhất quyền hung hăng đánh vào mặt tổ gai đầu vai, đem mặt tổ gai đánh bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Sau đó, thân thể của hắn trầm xuống, cấp tốc hướng lui về phía sau mở 2 bước, tránh thoát cả cả xì nhất đao. Họ Rồ Si Mà Dự động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, cường giả phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xoát một tiếng, cả cả sĩ cũng không lui lại, trong tay màu trắng trả cờ dạ đao xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, vận đối với Họ Rồ Si Mà Dự tấn công mạnh. Cả cả sĩ nhìn rất rõ ràng, mại tổ gai đầu vai bị thương nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không tiếp tục chiến chi lực. Orochimaru nếu như tiếp tục đối với Mai Tổ Gai động thủ lời nói, rất có thể hội giết chết Mai Tổ Gai ha ha. Ngươi ngăn không được ta, Kakashi. Orochimaru dày đặc cười một tiếng. Hắn thân pháp cực kỳ quỷ dị, giống như độc xà, ở Kakashi sắc bén đao quang trùng tới lui tự nhiên, không ngừng mà hướng phía Mai Tổ Gai tới gần. Ngươi vậy mà như thế hiểu biết ta hạ tạc nhà đao pháp, Kakashi sắc mặt dị thường khó coi. Phụ thân ngươi, hạ tạc xạ cù mò, chúng ta năm đó từng trên chiến trường kề vai chiến đấu. Đã từng gặp qua rất nhiều lần. Orochimaru điểm nhiên nói. Đột nhiên, Orochimaru thân thể phóng phật biến thành không có xương cốt dây thừng, lại giống rắn trên mặt đất uốn lượn tiến lên, tốc độ nhanh thật không thể tin, hướng phía bị thương nặng ngã trên mặt đất mặt cờ gai đánh tới. Ấm vang một tiếng, Orochimaru miệng bên trong xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm, chính là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy cỏ trù y kiếm, nghe nói không gì không phá, không thể ngăn cản nguy hiểm Lâm Phong hô to. Kakashi cùng Mai Tổ Gai cùng Orochimaru giao thủ, Lâm Phong cũng không có chiến đoàn, mà chính là đứng ở đằng xa tỉ mỉ quan sát lấy chiến đấu biến hóa, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Lúc này hắn nhìn thấy Mai Tổ Gai lâm vào tình thế nguy hiểm, hai tay của hắn lập tức nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ trận bích trong chốc lát, một đường dài chừng 3 mét, bao quát nửa mét tường đất đống nhiên ngăn tại Mai Tổ Gai trước người, mặt này tường đất tuy nhiên không đủ để ngăn trở Orochimaru. Nhưng dùng để trì hoãn thời gian lại là đầy đủ, Mai Tổ Gai đạt được khe hở, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ lui về phía sau. Lại là ngươi Orochimaru nhìn qua Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Liên tục hai lần, nếu như không có Lâm Phong cản trở lời nói, cho dù giết không cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai, tối thiểu nhất cũng có thể đem hai người trọng thương. Chết Orochimaru âm u nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh giọng quát. Lâm Phong nhìn thấy Orochimaru thần sắc. Biết Orochimaru đối với mình xuống sát tâm, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng thân thể nhảy lên, rời đi chính mình trước kia đứng thẳng địa phương. Vang theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong trước kia đứng thẳng địa phương, xông tới một đầu dài đến mười mấy mét cự xà. Cự xà dài tới mười mấy mét, thô ước chừng một mét, nhìn như là một cái tiền sử long xà giống cự xà mở ra cự đại miệng, hướng phía Lâm Phong phương hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh, Lâm Phong đã ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Cẩn thận mau trốn a, cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai sắc mặt hai người đều biến. Các ngươi không có công phu lo lắng người khác. Lúc này, Orochimaru âm âm ú ú ép lên tới. Hai tay của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, quắc, vạn xà la trận trong chốc lát, vô số đầu tiểu xà theo Orochimaru đứng thẳng địa phương chui ra, kêu rẽ lấy nhào về phía cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai. Độc xà số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Liếc nhìn lại tựa như là độc xà hải dương, khiến cho người gặp tê cả da đầu. Đây là thông linh chi thuật sao vậy mà như thế lợi hại, Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Hòa độn đại hỏa cầu chi thuật trong ba người, cả cả si tốc độ phản ứng nhanh nhất. Hắn đem màu trắng trả cờ dạ đao hướng mặt đất cắm xuống, hai tay nhanh chóng kết xuất hỏa độn ấn pháp. Lập tức, một cái đường kính ước 3 mét đại hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, hừng hực hỏa cầu những nơi đi qua. Xà quần bị đốt thất linh bắt loạn. Tuy nhiên xà quần số lượng đông đảo, cũng không có toàn bộ tiêu diệt, nhưng còn lại đã rất khó đối với cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai tạo thành uy hiếp. Không biết ú rủ mạ ký nhất phong thế nào, cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai một bên dọn dẹp bên người còn sót lại tiểu xà, một bên tìm kiếm lấy Lâm Phong thân ảnh. Cái gì ú rủ mạ ký nhất phong vợ ơ y ma biến mất, cả cả sĩ tả nhãn không được quét mắt chung quanh, để hắn giật mình là... Hắn vợ ơ y ma không có phát hiện Lâm Phong thân ảnh, càng làm cho hắn lo lắng là, ngay cả họ rổ xỉ mà cũng mất đi bóng dáng hỏng bét, cả cả xỉ nhất thời trên mặt lộ ra bối rối thần sắc, bởi vì hắn trong nháy mắt này vậy mà thoang cái nhớ tới đã từng chết đi đồng bạn, Uchiha Obito Gai, chúng ta chia ra tìm kiếm. Cả cả xỉ hét lớn một tiếng, cùng Mai Tổ Gai chia binh hai đường, nhanh chóng truy tìm xuống dưới. Lúc này, Lâm Phong đang tại rừng cây bên kia. Cùng Orochimaru rằng có lấy. Vừa rồi tại vạn phần nguy hiểm thời điểm, Lâm Phong dùng ra một độn bên trong thế thân chi thuật, trốn qua một kiếp, lại không nghĩ rằng bị Orochimaru để mắt tới, một mực đuổi sát không buông. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình á, Orochimaru thật dài đầu lưỡi nôn ở bên ngoài, nhìn đã buồn nôn lại làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, phảng phất một cái nghèo đói dã thú đột nhiên phát hiện con mồi. Để Lâm Phong cảm giác được phi thường không thoải mái. toàn bộ nhẫn giới chỉ có đệ nhất mắt hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà mới có thể một độn bí thuật, vậy mà lại ở trên thân thể ngươi xuất hiện, ta thật tốt chờ mong á họ rổ xì mà nói, hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, hét lớn một tiếng nói, vàng chói ảo thuật Lâm Phong vẫn luôn ở cảnh giác, họ rổ xì mà hai tay di động sát na, Lâm Phong liền đã phi thường cảnh giác mở ra chính mình gì nệ gắng. Đối với mình đôi mắt này, Lâm Phong hiện tại đã không có cái gì cần ẩn tàng. Lấy hiện tại Lâm Phong thực lực mà nói, thiên hạ to lớn, chi bằng qua đến, ai cũng không làm gì được hắn. Một cỗ thần bí lực lượng theo họ rổ si mà dư phương hướng vào tới, ý đồ xâm nhập Lâm Phong não hải. Nhưng Lâm Phong trong ánh mắt chấn động ra kỳ dị lực lượng, đem họ rổ si mà dư lực lượng kháng cự tại thân thể bên ngoài. Ánh mắt ngươi họ rổ xì mà lập tức ngây người, kém chút kêu lên sơ ha y hắn đã từng thấy qua tổ chức mình thủ lĩnh số 0, nhìn thấy qua này được vinh dự tiên nhân chi nhãn gì nệ gẳng, có được quy tờ hờ ơn ở kho lửa nờ dê, để hắn đều theo không kịp lực lượng đáng sợ, hắn không nghĩ tới ở Lâm Phong trên thân vợ ơ y mà cũng nhìn thấy tương tự giống như con mắt. Với lại đôi mắt này cùng thủ lĩnh con mắt lại có chỗ khác biệt, trừ lục đạo gợn sóng bên ngoài. Lại còn có được ba khỏa hát sắc câu ngọc, cùng thái cực âm dương ngư đồ án. Chẳng lẽ ánh mắt ngươi lại là nhận giới tam đại nhãn thuật kết hợp thể hay sao? Họ rổ xì mà đang giật mình đồng thời, trong hai mắt bắn ra hai đạo cuồng nhiệt thần quang. Hắn tin tưởng, Lâm Phong tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ, có thể có được thượng nhận thực lực, tuyệt đối phải nhờ vào hắn đôi mắt này. Nếu như hắn đạt được đôi mắt này sẽ có như thế nào thành tựu đâu? Tuổi của hắn còn rất nhỏ, xa xa chưa trưởng thành đứng lên. Ta chỉ cần đem hắn giết chết, chiếm lấy hắn hai mắt, ta liền có thể thiên hạ vô địch. Rõ rổ xì mà trong lòng tư niệm thay đổi thật nhanh, hai tay của hắn cấp tốc kết lên phức tạp thủ ấn, muốn thi triển một loại nào đó cấm thuật, mau chóng đánh ngã Lâm Phong. Lâm Phong đem họ rổ xì mà mọi cử động thấy rõ rõ ràng sở, giờ phút này thấy họ rổ xì mà phải vận dụng cấm thuật, cũng không dám lãnh đạm, dù sao cấm thuật uy lực đều cực kỳ cường đại. Lâm Phong đống nhiên rối ra chính mình lấy tay. Nhắm ngay họ Rosimaz, hét lên, vạn tượng thiên dẫn đang tại kết tới họ Rosimaz, đồng nhiên cảm giác được một cỗ cự đại sức hấp dẫn đem chính mình hút hướng Lâm Phong phương hướng, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng đình chỉ kết ấn, hai chân ngưng tụ trả cờ dạ, đối kháng cỗ này sức hấp dẫn. Họ Rosimaz thân thể tố chất cực mạnh, trả cờ dạ lượng cũng mạnh hơn Lâm Phong, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma khó mà dung chuyển họ Rosimaz. Ai vẫn là thực lực tuyệt đối không đủ A Lâm Phong trong lòng một tiếng thầm than, hắn bỗng nhiên nắm tay hướng ra phía ngoài đẩy, hét lên, thần la thiên trinh trong chốc lát, một cỗ cường đại sức đẩy lấy Lâm Phong làm trung tâm, giống như một cỗ bao tắt quét sạch hướng họ rổ xỉ mà cái gì họ rổ xỉ mà trong lòng giật mình. Nguồn sức mạnh này to đến đáng sợ, cho dù là thân thể của hắn, nếu như bị đa nhờ chu nở dê lời nói, cũng phải bản thân bị trọng thương. Vang một tiếng vang thật lớn. Họ rồ xì mà giữ chỗ phương hướng, sở hữu lâm mục toàn bộ bị phá hủy, phảng phất thu đến cuồng phong tập kích. Nhưng là, Lâm Phong trong mắt nhưng không có xuất hiện vui sướng thần sắc, ngược lại thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đơn giản là hắn thông qua chính mình nhãn lực, đã phát hiện mới vừa rồi bị phá hủy bất quá là một bộ bùn đất thế thân A.